Hello, chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Vào Thành. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần và Tần Chủ Tế đã đến một cái thành trì và tìm hiểu được thông tin ở đây. Hóa ra là bọn họ vì tranh đoạt một cái dạng như kiểu thiếp mời có tư cách để tranh đoạt kho tàng rồi cưới được con gái của Lang Vương, mà tranh đoạt đến mức gọi là hủy diệt đi cả sự sống của một tinh cầu. Và ở phần trước cũng phát hiện ra một nhân vật kỳ lạ, đấy là Châu Thiên Vân, người gọi là cao nhất ở cái tòa thành trì này. Ban đêm thì biến mất, nhưng ban ngày thì có lại lực lượng rất mạnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Lâm Bắc Thần và Tần Chủ Tế vào thành thì sẽ chuyện gì xảy ra. Tần Chủ Tế như có điều suy nghĩ nhưng không tiếp tục hỏi nữa. Qua một đêm không có thêm biến cố nào phát sinh, đám người Dạ Thiên Lăng rốt cuộc bình an vượt qua một đêm. Khi mặt trời xuất hiện ở chân trời đằng xa, các hán tử như chút được gánh nặng, cổ vũ lẫn nhau, lại có thể sống thêm được một ngày. Bọn họ cần về chỗ ở của mình để nghỉ ngơi. Ban ngày thì tường đá không cần thủ hộ, bởi vì ban ngày sẽ đến lượt Châu Thiên Vận đại nhân. Dạ Thiên Lăng mang theo 10 người chuẩn bị vào thành mua sắm. Bọn họ chiếm cứ bến cảng, có thể tiến hành thu thuế tinh hạm từ bên ngoài vào, đồng thời làm một số buôn bán để tiếp tế. Mặc dù giới tinh Bắc Lạc Sư Môn rơi vào hỗn loạn, dẫn đến tinh hạm nhập cảm giảm bớt, nhưng nhiều ít cũng có chút thu nhập. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bến cảng là một phong thủy bảo địa. Nhưng thu nhập này hoàn toàn không đủ treo chống cho mấy chục vạn người già trẻ em. Đây cũng là lý do vì sao người ở bến cảng quần áo tả tơi, lúc nào cũng đói. Nhưng tốt xấu gì thì nơi này vẫn tồn tại trật tự. Nhóm 10 người Dạ Thiên Lăng mang theo thu thập tích lũy mấy ngày gần nhất ở bến cảng vào thành mua sắm một ít vật tư sinh tồn cơ bản, chủ yếu là lương thực và nước sạch. Sau khi trở về có thể dựng lều nấu cháo để cứu tế cho mọi người. Vừa lúc chúng ta cũng muốn vào thành, chi bằng chúng ta đi cùng với nhau. Lâm Bắc Thần chủ động đưa ra đề nghị. Được, Dạ Thiên Lăng không chút do dự đồng ý ngay. Hắn đã từng chứng kiến thủ đoạn của Lâm Bắc Thần, hoàn toàn phục tùng. Có cao thủ như vậy ở bên cạnh, vào thành mua sắm càng thêm thuận lợi. Lạch cạch, đại môn tường đá chậm rãi mở ra, một đoàn người nối đuôi nhau mà ra. Bến cảng thật ra nằm ngay trong Điểu Châu Thị, cho nên sau khi bước ra ngoài, đi bộ chừng một chén trà là đến đại lộ phía tây của Điểu Châu Thị. Thành thị vẫn hoang vu và rách nát như hôm qua nhìn thấy, cát vàng bao phủ đường phố, rất nhiều nhà cao tầng đều đã là người đi nhà trống, ở vào trạng thái bán sụp đổ, cát bụi xâm nhập vào nhà, phủ đầy bên trong, rất nhiều vật dụng ngày thường rơi xuống đầy đất. Ban ngày đại đa số ma thú đều ở trạng thái ẩn núp, vì thế mọi người không thấy chúng. Khắp nơi trên đường phố có thể nhìn thấy cát vàng che phủ, có nhân tộc mà cũng có chủng tộc khác, còn có cả ma thú, nhưng mà nhân tộc thì chiếm phần đa. Có rất nhiều chỗ thấy khô nhân tộc, đa số bọn họ đều là người bình thường, tu vi bình thường, cũng không có địa vị gì, vẻ mặt nhăn nhó tuyệt vọng, tập trung cùng một chỗ, chồng ôm vợ, mẹ ôm con cái lại ôm cha mẹ cao tuổi. Khi còn sống, bọn họ dựa vào nhau, sau khi chết vẫn dựa chung vào một chỗ, nhìn qua giống như tượng người. Có lẽ cơ thể đã khô cạn, cho nên ngay cả ma thú cấp thấp cũng không thèm gặm nuốt thi cốt của họ. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Bắc Thần tê dại cả da đầu. Một số xương khô màu trắng lăn lộn trong bão cát, còn có đầu lâu màu trắng thấy được ở khắp mọi nơi, lẳng lặng vùi trong đất cát, hốc mắt đen ngòm. Có rắn rết leo vào leo ra, nhìn qua giống như chết không nhắm mắt, giống như lên án thế đạo bi thảm này. Cảnh tượng tương tự Lâm Bắc Thần đã từng nhìn thấy trong các tác phẩm văn học tận thế ở trái đất, ví dụ như Mad Max, ở bên trong thể hiện lại thế giới hậu tận thế sau chiến tranh hạt nhân, hoặc là hệ liệt Enemia, Hắc Đầu Thần Quyền, thể hiện thế giới ngày tận thế. Rất khó tưởng tượng, một năm trước nơi này còn là một trong thành thị phồn hoa nhất giới tinh Bắc Lạc Sư Môn. Bây giờ, Điểu Châu Thị đã là địa bàn của đại toái Long Huyễn của Long Văn Quân Bộ ngày xưa, nhân khẩu không bằng 1% của lúc trước. Đa số đều sinh sống ở khu vực trung tâm, nằm dưới sự quản lý nghiêm mật của Long Văn Quân Bộ. Người bình thường không cho phép tùy ý đi lại. Dạ Thiên Lăng vừa dẫn đường vừa giải thích. Vị trí của chúng ta bây giờ chính là khu Thanh Điểu Điểu Châu Thị ngày xưa, cách trung tâm thành phố còn một đoạn. Dựa theo luật pháp mà Đại Soái Long Huyễn ban bố, trong thành không cho phép ngự không phi hành, tất cả mọi người chỉ có thể đi bộ. Một nén nhang nữa, chúng ta có thể nhìn thấy lối vào khu sinh hoạt, tiếp nhận kiểm tra của quân sĩ Long Văn, giao nộp lệ phí vào thành là có thể tiến vào mua bán. Trên đường đi, Tần Chủ Tế rất nghiêm túc quan sát. Lâm Bắc Thần thì mở bản đồ Baidu. Ở bên trong bản đồ, trong những kiến trúc rách nát chung quanh, thật ra cũng ẩn giấu sinh linh có năng lượng ba động không nhỏ, có thể là ma thú hoặc cường giả không rõ lai lịch. Cũng may, bọn chúng không phát ra tập kích với đám người Dạ Thiên Lăng. Có thể thấy được lực uy hiếp của Châu Thiên Vận đại nhân thần bí vẫn còn đủ ở Điểu Châu thị này. Dạ Thiên Lăng đột nhiên nói, đến rồi. Đằng trước ở ngoài ngàn mét có hai tòa nhà cao trăm mét siêu vẹo đụng vào nhau, trèo chống cho nhau tạo thành một cánh cổng nhân hình to lớn trên con đường rộng. Bên dưới cánh cổng xây dựng lầu canh và thành lũy cao 30-40 mét. Có binh sĩ mặc giáp trụ màu đỏ sậm canh giữ trước cửa, tiến hành kiểm tra và thu phí những người muốn vào thành. Lúc này ngoài cửa đang có mười mấy hàng dài mấy trăm thước, người nào cũng quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt xếp hàng vào cửa. Lâm Bắc Thần hơi kinh ngạc. Dạ Thiên Lăng giải thích, cũng không phải tất cả người Điểu Châu thị đều có thể sinh hoạt trong khu vực mà Long Vân quân bộ bảo hộ. Đám dân nghèo không quyền không thế, không thanh toán nổi giá thuê nhà cách xù bên trong khu sinh hoạt, chỉ có thể mạo hiểm sinh sống trong những căn nhà hoang phế bên ngoài. Ban ngày, bọn họ tiến vào khu sinh hoạt để làm công, kiếm thức ăn và nước uống. Ban đêm phải rời đi trước khi đóng cửa, nếu không sẽ bị nghiêm trị. Cuộc sống đúng là khó khăn chưa từng có. Đám người Lâm Bắc Thần chậm rãi bước tới gần cánh cổng đại môn khu sinh hoạt. Ngoài cửa, ngoại trừ người xếp hàng vào thành để làm công, một khu vực lớn chung quanh còn có rất nhiều người ăn xin, chẳng khác nào một khu chợ đèn hỗn loạn không có trật tự. Cơ thể khỏe mạnh, thành thạo một nghề thì mới có tư cách vào làm trong khu sinh hoạt tương đối an toàn này. Người không có bản lĩnh, da yếu tàn tật thì không có tư cách tiến vào. Đại soái Long Huyễn cho rằng có vào cũng không tìm được việc, ngược lại còn tạo thành hỗn loạn, Dạ Thiên Lăng giải thích. Vì sao bọn họ không đến bến cảng? Lâm Bắc Thần hỏi. Dạ Thiên Lăng đáp, Long Vân quân bộ không cho phép. Trước đó có một số người sống không nổi nữa muốn đến chỗ của chúng ta, kết quả nửa đường bị Long Vân quân sĩ giết sạch. Không được đi ư? Lâm Bắc Thần cau mày nói, vì sao? Bọn họ là người sống bên ngoài khu sinh hoạt, tại sao không cho phép bọn họ cầu sinh? Chẳng lẽ nhất định phải để bọn họ chết đói ở chỗ này hay sao? Dạ Thiên Lăng bất đắc dĩ đáp, nghe nói Long Huyễn đại soái cho rằng chỉ có để cho những người già yếu tàn tật kêu rên dẫy chết ở bên ngoài mới có thể khiến cho những người có tư cách vào thành hiểu được là mình may mắn cỡ nào, từ đó mà cố gắng làm việc, không oán giận cũng không phản kháng. Cậu đại soái đó đúng là không phải người tốt. Ánh mắt Lâm Bắc Thần đảo qua mấy người ăn xin bên ngoài, đa số đều là người già trẻ nhỏ và phụ nữ yếu đuối. Bọn họ tóc tai rối bời, áo quần không đủ che thân, gầy trơ cả xương, vẻ mặt ngây ngô, ánh mắt mờ mịt, khiếp đảm, nhưng lại ẩn chứa hy vọng, đánh giá mỗi người đi ngang, dùng trực giác phán đoán xem đối phương có nguy hiểm hay không, có thể trở thành đối tượng ăn xin hay không. Bọn họ không dám ăn xin với đám binh sĩ Long Văn mặc giáp trụ màu đỏ sậm, bởi vì không những không nhận được sự thương hại mà còn bị đánh cho tổn thương. Vị thiếu gia này, xin hãy rủ lòng thương, hai ngày qua ta đã không có gì vào bụng. Một cụ già tóc bạc trắng bở môi khô nứt như lòng sông khô cạn, cố gắng giơ cái giỏ trúc trong tay khẩn cầu người xếp hàng. Cho ta xin miếng nước, mẹ ta sắp không chịu được rồi. Ta van cầu ngài cho một ngụm nước. Một đứa bé gầy còm chỉ có da bọc xương, hai tay cầm một cái chén bẻ, quỳ trên mặt đất cầu khẩn. Tiểu Hạo, con sau rồi, mau tỉnh lại đi, đừng dọa nương. Hôm nay nhất định sẽ có thức ăn. Một phụ nhân quần áo tả tơi trong tay ôm một đứa bé không mặc quần áo. Đáng tiếc là đứa bé bởi vì đói khát mà vĩnh viễn không mở mắt nữa. Cảnh tượng thê thảm như vậy phát sinh ở khắp nơi. 16 tuổi, Nam Hải, tu luyện được mấy ngày, cấp 2, có sức lực, đổi một cân nước sau. Tiên đại nhân hãy thương xót, thu luôn vợ của ta là Ni Nhi, nàng ấy chịu khó, tay chân lanh lẹ, ta chỉ cần 3 miếng bánh là được, không, 2 miếng, 1 miếng, 1 miếng thôi cũng được. Nhà ta có hai đứa nhỏ, đổi nước, đổi bánh, cái gì cũng được, mau đến đổi đi. Tiếng giao hàng kỳ dị chuyển đến. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn lại, trên một bãi đất trống râm mát khác, 30-40 người đang ngồi, có nam có nữ, đều rất trẻ trung. Dưới sự dẫn đầu của đại nhân trong nhà, người nào cũng ngồi đó, trên mái tóc rối bời, cắm một cọng cỏ tiêu, biểu thị ý bán thân. Bán nô lệ sao? Không, là bán con trai con gái của họ. Hình ảnh giống như trong sách sử đã xuất hiện trước mắt mình, khiến trong lòng Lâm Bắc Thần cảm thấy vô cùng khó chịu. Đây là thế đạo chó má gì thế này? Toàn là chó hoang, hào cường, cộc cộc. Một chuỗi những tiếng vó ngựa vang lên. Bên trong kính cửa, một đội kỵ sĩ áo giáp sầm nghiêm thúc ngựa vọt ra. Người xếp hàng lập tức tránh đi, cung kính quỳ trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Kỳ Giang đại nhân, đội trưởng thủ vệ Long Văn quân sĩ vội vàng nghênh đón. Đội trưởng kỵ sĩ tên Kỳ Giang, 20 kỵ sĩ sau lưng mặc Long Văn giáp màu đỏ, cưỡi đà long liệt diễm thú, sát khí bừng bừng, hàn ý bức người, nhìn bề ngoài vô cùng phong cách. Lâm Bắc Thần nhìn thấy thì hai mắt tỏa sáng, đà long liệt diễm thú này cưỡi rất thoải mái. Kỳ Giang là chiến tướng nhất đẳng của Long Văn quân bộ, làm người tàn nhẫn nhưng phong cách làm việc lại chu toàn và cẩn thận, là một trong tướng lĩnh tâm phúc mà Long Nguyễn đại soái tin tưởng nhất. Người này đặc biệt mang thủ, tuyệt đối không nên trêu chọc. Dạ Thiên Lăng nhỏ giọng nhắc nhở bên tai Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần trong lòng tự nhủ, còn ghi thù bằng ta sao? Ta là người thù dài nhất đây. Cộc cộc, Kỳ Giang thúc ngựa đến trước cái khoảnh sân con. Bổn tướng phụng mệnh đại soái, muốn chiêu 10 thị nữ. Ánh mắt quán giống như con dao cạo xương đảo qua đám người. Mỗi người chỉ có thể đổi được 1 cân nước và 10 cái bánh, đồng ý bán thì đứng qua. Đám người rối loạn tưng bừng, điều kiện như vậy có thể nói là rất hấp dẫn. Mười mấy đứa bé đứng dậy nhưng lại bị cha mẹ bên cạnh giữ chặt, liên tục lắc đầu, thấp giọng khuyên nhủ, đừng đi. Long Huyên đại soái háo sắc như mệnh, bấy nhiêu thôi thì không sao, nhưng nghe nói ông ta còn có một số đam mê đặc biệt. Thì nữ được mua dùng chưa đến 2-3 ngày đã bị đánh chết tươi, người may mắn không chết sẽ được ban thưởng cho thuộc hạ đùa bỡn, sống không bằng chết. Người khác mua bán thị nữ về tối đa chỉ phát tiết một chút, nhưng mà bị đại soái mua chẳng khác nào là rơi vào hang sói, cũng không khác gì là đi chịu chết cả. Sao? Kỳ Giang thấy không có ai thì sắc mặt trầm xuống, roi ngựa trong tay giơ lên liên tục chỉ mấy lần. Ngươi, ngươi, còn có người nữa, tất cả biến ra đây cho ta. Đám người điểm tên đều là những thiếu nữ 14-15 tuổi, dung mạo thanh tú, không ai dám phản kháng, cuối cùng nơm nớp lo sợ bước qua. Người nhà của họ thì nhận được 1 cân nước và 10 cái bánh. Không, ta không đi. Một thiếu nữ có tư sắc nhất thất kinh dãy giụa không ngừng lui lại. Ta không bán, ta không bán. Quần áo của nàng khá sạch sẽ, da thịt trắng nõn, gương mặt như vẽ. Vừa nhìn là biết trước khi tai nạn giáng xuống, hẳn là sinh hoạt trong gia đình giàu có. Nhưng hôm nay phượng hoàng gáy cánh, chật vật không bằng một con gà. Kỳ Giang nhìn chằm chằm vào thiếu nữ cười lạnh nói. Điều này không phải do người quyết định, có ai không, kéo nó ra cho ta. Mấy quân sĩ thủ thành lập tức xông ra như lang như hổ muốn kéo thiếu nữ đi. Cha, cứu con. Thiếu nữ thất kinh liều mạng dãy giụa. Nam nhân trung niên bên cạnh nàng không nhịn được nữa đột nhiên ra tay. Ông ta cũng là người tu luyện võ đạo, thực lực đại khái là lãnh chúa cấp 11. Nhưng vừa chống đỡ được mấy chiêu đã bị đánh bại, máu me đầy mặt, hôn mê tại chỗ, trường đao gác lên cổ. Không, đừng đánh nữa, ta đi. Thiếu nữ thanh lệ tuyệt vọng kêu khóc lớn tiếng cầu khẩn. Xin hãy tha cho cha của ta, đừng giết ông ấy, ta đồng ý đi theo các ngươi. Hử, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, Kỳ Giang cười lạnh. Một cốc nước với 10 cái bánh được ném lên người nam nhân trung niên đang hôn mê. Lâm Mặc Thần bước về phía trước, Dạ Thiên Lăng đã sớm chuẩn bị, vội vàng khẩn trương giữ hắn lại, đừng xúc động. Lâm Mặc Thần quay đầu nhìn Dạ Thiên Lăng, người sau nghĩ khí thâm trưởng nói, nhẫn nhịn. Gương ngoặc Lâm Mặc Thần hiện lên sự không kiên nhẫn, ta nhịn cái đầu cha ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn bổn kiếm tiên 3 năm sau mới rời núi sao? Ta cũng không phải Long Vương miệng méo. Nhưng lúc này Tần Chủ Tế cũng âm thầm lắc đầu với Lâm Bắc Thần. Vẻ không kiên nhẫn trên mặt Lâm Bắc Thần trong nháy mắt biến mất. Hắn mỉm cười gật đầu với Dạ Thiên Lăng. Người nói đúng. Dạ Thiên Lăng cảm giác có chỗ nào đó không đúng lắm nhưng lại không nói nên lời. Rất nhanh, Kỳ Giang ra lệnh cho kỵ sĩ thủ hạ đẩy mười mấy thiếu nữ vào trong cái xe tù bằng gỗ. Đi. Kỳ Giang cười to thúc dựa quay đầu. Trong nháy mắt quay đầu lại, hắn vô tình liếc qua người Tần Chủ Tế đánh giá vài lần, lại nhìn Lâm Bắc Thần, khóe miệng nhếch lên nhưng cũng không nói gì, dục ngựa rời đi. Đám kỵ sĩ thuộc hạ cũng cười lớn, dục ngựa nghênh ngang rời đi, dẫn cô xe ngựa tiến vào thành, để lại 10 gia đình giận mà không dám nói gì, nhìn chằm chằm vào con gái của mình, dê vào miệng cọp, tay cầm nước và bánh mà lệ như suối tuôn. Ôi, bên cạnh truyền đến tiếng kêu đau đớn. Có người thờ dịp nam nhân trung niên hôn mê mà cướp đoạt nước và bánh trên người ông ta. Kết quả nam nhân kia đột nhiên mở mắt, một quyền đánh bay ra ngoài. Những người muốn thừa cơ cướp nước và bánh vội vàng tản đi. Nam nhân trung niên nao máu trên khóe miệng, một hơi uống hết số nước rồi ăn toàn bộ số bánh. Dường như đã khôi phục được một ít khí lực, phủi bụi đất trên người, rồi xoay người rời đi thật nhanh. Chúng ta đi, Lâm Bắc Thần nói. Một đoàn người tiến lên sau khi nộp phí vào thành. Bọn họ thông qua đại môn hình chữ nhân tiến vào khu sinh hoạt. Đây có thể gọi là nội thành. Long Vân quân bộ đã chia khu vực này ra, lợi dụng các loại kiến trúc cao tầng trong Điểu Châu thị, đẩy ngã hoặc là xây dựng, xem đây như một loại công sự phòng ngự. Quan sát từ trên bầu trời thì là một hình tròn rất lớn, bên trong nội thành thì an toàn hơn rất nhiều. Long Vân quân sĩ tuần tra qua lại, duy trì trật tự. Người trên đường cũng đã nhiều hơn bên ngoài. Một số cửa hàng vẫn còn đang kinh doanh, bán ra đa số đều là rau quả và nước, cùng với một số vũ khí trang bị và tiệm thuốc. Khách mua hàng cũng không phải là nhiều, rất nhiều người làm công vội vàng trên đường phố, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, phần lớn đều xanh xao vàng vọt. Đương nhiên, cũng có người mặc áo tơ lụa tiền giáp, trên cơ bản là người của Long Văn quân bộ hoặc là gia quyến sĩ quan, còn có mấy tiểu lâu chuyển ra mùi rượu thịt. Nơi nhà giàu sang phú quý, rượu thịt dư thừa đến nỗi bốc mùi xú uế. Lâm Bắc Thần nhịn không được ngâm nửa câu thơ. Đám người Dạ Thiên Lăng, Tạ Đình Ngọc cũng không cảm thấy gì, nhưng ánh mắt của Tần chủ tế sáng lên, nhìn Lâm Bắc Thần tăng thêm mấy phần sắc bén. Đến một ngã tư đường, đám người Dạ Thiên Lăng tạm thời đi mua các thứ cần thiết. Bến cảng và mấy cửa hàng lương thực trong thành nội có hiệp nghị mua sắm lâu dài, có thể dùng giá hiệp nghị để mua thức ăn và tài nguyên. Lâm Bắc Thần và Tần chủ tế thì tùy ý đi dạo. Lát sau, hai người đến trước một quán rượu cỡ lớn có tên là Túy Tiên Lâu. Quy mô của tiểu lâu này là số một của nội thành, ra vào đều là nhân vật đại phú đại quý hoặc cường giả võ đạo. Trong lâu ồn ào náo nhiệt, mùi rượu thịt bay ra ngào ngạt, hiển nhiên thực khách rất đông. Từ lầu 1 đến lầu 6 đều là mở rộng cửa sổ, trong đó bóng người yểu điệu, tiếng oản tù tì chói tai không hề gián đoạn. Ngược lại, cửa lầu 7 đóng chặt, ngẫu nhiên chuyển ra tiếng oanh oanh yến yến, sau đó còn kèm theo tiếng khóc của nữ nhân không thể nghe rõ. Là nơi này sao? Lâm Bắc Thần ngẩng đầu nhìn bảng hiệu của quán rượu. Tần chủ tế gật đầu, hai người đang định đi vào. Răng rắc. Cửa khổ ố chạm hoa văn lầu 7 đột nhiên vỡ vụn. Một bóng người màu trắng từ bên trong nhảy ra đâm đầu xuống dưới. Bành một tiếng đập vào mặt đất, bụi mù bốc lên. Là một nữ nhân trẻ tuổi. Cơ thể nền mềm mại của nàng nện mạnh xuống đất. Trong nháy mắt không biết đã gãy bao nhiêu cây xương. Tứ chi run rẩy, máu tươi tràn ra, đào mắt đã biến thành vũng máu. Mẹ nhà nó. Lầu 7 Túy Tiên Lâu chuyển đến âm thanh hùng hổ. Kỳ Giang đẩy cửa sổ nhỏ, thò đầu nhìn thoáng qua sau đó rụt về, tiếng mắng từ trong cửa sổ chuyển ra. Còn chưa có chết hẳn, mau mang lên cho bổn tướng. Hử, cho dù nàng ta chết, hôm nay lão tử cũng phải làm cho thống khoái. Lâm Bắc Thần và Tần chủ tế liếc nhau, hắn bước qua vén mái tóc dài của cô gái lên, lộ ra gương mặt tinh xảo như vẽ. Không ngoài dự liệu, chính là thiếu nữ bị trắng trợn cướp đoạt bên ngoài cổng chính. Lúc này ý thức của cô gái đã sắp tàn rã, ánh mắt trợn to nhìn Lâm Bắc Thần, máu tươi từ miệng tràn ra, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại không cách nào nói được. Trong ánh mắt có sự mê luyến đối với sinh mạng, nhưng lại có sự thoải mái vì được giải thoát. Lâm Bắc Thần nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của nàng, một sợi chân khí chậm rãi rót vào cơ thể. Rất nhanh, máu tươi trào ra trên người nàng ngừng lại, sau đó xương cốt đứt gãy cũng liền về. Qua vài hơi thở, vết thương trên da thịt thiếu nữ lành lại, ngay cả vết sẹo cũng không để lại, giống như chưa từng thụ thương. Đối với một thiếu nữ thực lực thấp, trị liệu mấy cái loại tổn thương không có dị lực này tuyệt đối là không tốn sức. Đừng nói là Lâm Bắc Thần mà bất kỳ cường giả cấp đại lãnh chúa nào rót chân khí vào cũng có thể cứu sống. Ánh mắt vốn đã yếu ớt của thiếu nữ dần có được sinh cơ rõ ràng. Nàng chấn kinh, vô thức dùng hai tay chống đẩy, cúi đầu nhìn cơ thể của mình. Chiếc váy màu trắng còn dính máu tươi nhưng không cảm thấy đau đớn nữa, chỉ là mất máu nhiều có chút choáng váng. Người mau uống cái này đi. Lâm Bắc Thần ném qua một viên bổ huyết đan. Cô gái do dự một chút, há miệng nuốt vào. Chỉ thấy một dòng nước ấm phun trào khắp cơ thể. Cảm giác choáng váng biến mất, ngẩng đầu hỏi. Là người, đại nhân đã cứu ta sao? Nàng nhớ kỹ Lâm Bắc Thần. Ở lối vào khu sinh hoạt, Lâm Bắc Thần đã đứng trong đám người. Thanh niên anh Tuấn vô song như vậy, thì bất kỳ nữ nhân nào nhìn qua một lần cũng sẽ không quên. Chỉ là không nghĩ đến lại gặp nhau ở trong trường hợp này. Lâm Bắc Thần cũng không trả lời. Bởi vì đã có mấy võ giả mặc giáp trụ long vân màu đỏ sậm lao ra từ cửa chính của Túy Tiên Lâu, sải bước về phía hai người. Một người cầm đầu thân hình cao lớn khí thế hung hăng, ánh mắt quét qua thiếu nữ áo trắng, a một tiếng rồi phá lên cười. Mệnh của tiểu tiện nhân rất cứng, ngã thế mà không chết, lại còn có thể đứng lên được. Ha ha, kéo về, Kỳ Giang đại nhân còn chưa tận hứng. Người này vung tay lên, sau lưng hai kỵ sĩ giáp đỏ, người đầy mùi rượu xông lại như lang như hổ. Thiếu nữ áo trắng hoảng sợ vô thức lùi lại. Lúc này, vù một tiếng kiếm quang lóe lên, hai kỵ sĩ mặc giáp đỏ chỉ cảm thấy hoa mắt, đầu người bay lên, bắn ra ngoài, máu tươi phun ra như suối. Lâm Bắc Thần cầm kiếm trong tay, cong ngón búng ra, tiếng kiếm vang lên áp chế hết thảy tạp âm trong Túy Tiên Lâu. Ngươi! Thủ lĩnh kỵ sĩ giáp đỏ hồn phi phách tán vội vàng lui lại, ngoài mạnh trong yếu phẫn nộ quát, ngươi là ai? Tại sao lại dám giết kỵ sĩ của Đà Long trong Long Văn quân bộ ta? Lúc này người trong Túy Tiên Lâu cũng bị kinh động. Đúng là không có mắt, dám đến đây làm loạn. Tất cả ra hết đi. Rất nhiều giáp sĩ của Long Vân quân bộ như thủy triều từ Túy Tiên Lâu lao ra. Ba người Lâm Bắc Thần đã bị bao vây bốn phía. Túy Tiên Lâu là nơi tập trung của sĩ quan cao tầng Long Vân quân bộ. Người ra vào nơi này không phú cũng quý. Đám người ồn ào ẩn tu ti trước đó đều là quan quân của Long Vân quân bộ. Lúc này nghe nói người của đoàn trưởng Đà Long, kỵ sĩ đoàn Kỳ Giang bị một kẻ ngoại lai giết chết thì lập tức vọt ra. Ba người Lâm Bắc Thần trong nháy mắt bị vây chặt như nêm cối, người nào cũng có men trong người, nở nụ cười trên nỗi đau của người khác. Ở Điểu Châu thị này, dám đắc tội với người của Long Văn quân bộ thực sự không nhiều, đến mức một thời gian dài tất cả mọi người đều không có việc gì làm, chỉ biết khi dễ sâu kiến không dám hoàn thủ, đúng là chẳng có gì thú vị. Hôm nay rốt cuộc đã có thứ thú vị để mà chơi. Nhất là sau khi một số người phát hiện mỹ nhân tóc bạc Tần Chủ Tế lại càng thêm hưng phấn. Mỹ nhân ở trình độ như vậy, toàn bộ giới tinh Bắc Lạc Sư Môn cũng không tìm ra được nổi một người. Thế mà hôm nay lại xuất hiện ở Điểu Châu Thị. Có thể thừa cơ là ngươi. Kỳ Giang vọt ra từ trong đám người, vừa nhìn đã nhận ra Lâm Bắc Thần. Tướng quân, tên tiểu bạch kiếm này giết người của chúng ta. Tên đội trưởng kỵ sĩ trước đó tranh thủ giải thích những chuyện đã phát sinh. Tiểu tử này tuyệt đối là cố ý, chẳng có hiểu lầm nào. Hắn đã không phân tốt xấu mà ra tay. Ánh mắt Kỳ Giang lấp lóe sự kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần, sau đó hỏi: Các hạ là thần thánh phương nào? Tại sao lại giết kỵ binh thủ hạ của ta? Lâm Bắc Thần cầm kiếm mà đứng thành thật suy nghĩ. Bởi vì dáng dấp của bọn chúng quá xấu, ngươi có thể tiếp nhận lý do này không? Kỳ Giang ngáo ra, ánh mắt hiện lên sự giận dữ. Tuy nhiên Kỳ Giang tính tình cẩn thận, mắt thấy sau khi Lâm Bắc Thần bị vây mà không hề sợ hãi, hắn cũng không nôn nóng, trong lòng thầm nghĩ, tên tiểu bạch kiếm đó khinh thường là do thực lực cao hay là lai lịch lớn đây. Các hạ giết người của Long Văn quân bộ ta, việc này tuyệt đối không thiện. Kỳ Giang ném ra một câu nói hình thức, ổn định thế cục, bắt đầu giảng đạo lý. Còn nữa, vì thiếu nữ áo trắng sau lưng các hạ là bổn tướng bỏ tài vật để đổi lấy, mời các hạ nhanh chóng trả lại. Khi nói chuyện hắn âm thầm đưa ra thủ thế, sớm có kỵ sĩ tâm phúc dưới tay nhìn thấy, lặng lẽ rời khỏi đám người đi điều binh. Thiếu nữ áo trắng bị dọa cho run lên lẩy bẩy, nàng trốn sau lưng Lâm Bắc Thần như một con chim nhỏ bị hoảng sợ, hận không thể chui vào người Lâm Bắc Thần mà trốn. Bây giờ nàng ấy là người của ta. Lâm Bắc Thần nhìn thấy động tác của Kỳ Giang nhưng cũng không nóng vội. Các hạ không phải là muốn cướp đoạt đấy chứ? Kỳ Giang tiếp tục trì hoãn thời gian. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, thiếu nữ mà ngươi mua giống như một bình hoa tinh mỹ, bởi vì ngươi không biết giữ đồ, vừa rồi nàng ấy đã nhảy từ lầu 7 xuống mà chết. Vật của ngươi đã đổ xuống sông xuống biển. Bây giờ ta cứu nàng ta, tiêu hao chân khí và đan dược của ta, cho nên nàng ấy bây giờ thuộc về ta, chẳng có gì liên quan đến ngươi cả. Kỳ Giang khẽ giật mình, rõ ràng là nói hiu nói vượn, nhưng hắn nhất thời không biết phản bác như thế nào. Hắn lạnh lùng nói, các hạ là thần thánh vương nào, chẳng lẽ ngươi muốn là địch với Long Văn quân bộ ta sao? Đúng vậy, Lâm Bắc Thần thẳng thắn thừa nhận. Nếu ngươi không muốn là địch với Long Văn quân bộ ta, vậy ngươi... Kỳ Giang nói đến đây đột nhiên phản ứng lại, khó tin nhìn Lâm Bắc Thần hoảng sợ nói, khoan đã, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói... Lâm Bắc Thần rất kiên nhẫn lặp lại, ta nói muốn là địch với các ngươi, nghe rõ chưa? Nghe không hiểu thì ta có thể lặp lại một lần, miễn phí cho ngươi. Mọi người xôn xao, ngay không chỉ là Kỳ Giang mà ngay cả quan quân xem náo nhiệt, cũng dùng ánh mắt tiểu tử này là một tên não tàn để mà nhìn Lâm Bắc Thần. Lại có người dám ở trước mặt sĩ quan của Long Văn quân bộ, gióng trống khua chiêng, nói muốn là địch với Long Văn quân bộ sao? Chưa bao giờ thấy qua kiểu người kiêu căng như vậy. Hừ, nàng ta là do ta mua, cho dù biến thành thi thể cũng là người của ta. Ai cho phép các hạ tự tiện cứu người? Kỳ Giang cười lạnh. Các hạ có thể giết nàng ta, sau đó giao cho bổn tướng một cỗ thi thể là được. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý liền tán đồng. Thế nhưng, hắn xuất kiếm, kiếm quang lóe lên. Đội trưởng đội kỵ sĩ cảm thấy hoa mắt, chợt một cảm giác lành lạnh xuất hiện ngay phần cổ. Ô, trong cổ họng quán phát ra âm thanh dã thú bị cắt cổ, đầu rơi xuống đất, máu từ chỗ cắt phun ra như suối. Huyết tinh xông vào mũi, tiếng kinh hô bốn phía nổi lên. Quan quân vốn chen chúc nhau lại như đàn cá bị hoảng sợ, lập tức rút lui về sau như thủy triều, để lại một mảng trống lớn. Sắc mặt Kỳ Giang cũng kinh hãi lui ra hơn 10 thước, kiếm nhanh thật. Đội trưởng kỵ sĩ đứng cách hắn chưa đầy 2 mét, kết quả bị một kiếm của Lâm Bắc Thần chém rụng đầu. Lúc này Kỳ Giang mới phản ứng được là chuyện gì xảy ra. Nếu một kiếm kia chém về phía hắn, nghĩ lại thật đáng sợ. Kỳ Giang không thể nào hiểu được chính là tu vi chân khí của tên tiểu bạch kiếm kia rõ ràng chỉ là cấp lãnh chúa. Vì sao thực lực lại khoa trương đến vậy? Mồ hôi chảy đầy trên trán. Làm sao? Không vui à? Lâm Bắc Thần dùng ngân kiếm trong tay chỉ vào thi thể đội trưởng kỵ sĩ nằm trên mặt đất. Ngươi không phải nói muốn ta trả lại một thi thể cho ngươi sao? Đừng có khách sáo, đến mà nhận đi. Ngươi... Kỳ Giang kinh sợ nghiêm nghị quát to. Bổn tướng nói không phải là thi thể này. À, không phải cái này. Lâm Bắc Thần lắc đầu. Không sao. Bổn thiếu gia phục vụ hậu mãi tuyệt đối là rất tốt. Vậy ta đổi sang cái khác. Nói xong trường kiếm trong tay lại chém ra lần nữa, kiếm mang như điện thẳng đến Kỳ Giang. Kỳ Giang chỉ cảm thấy một luồng kiếm quang rét lạnh bổ đến trước mặt, kiếm khí bắn ra, đâm vào da thịt hắn đau nhức. Hắn ở tại chỗ giống lên một tiếng, nhanh chóng lùi lại, trở tay chộp vào hư không. Một thanh cự hình kiếm thích hợp với kỵ chiến nằm trong tay, hắn trở tay một góc 45 độ đón đỡ, muốn phá giải một kiếm của Lâm Bắc Thần, sau đó phản kích. Ngân kiếm và chảm kiếm va chạm, xùy một tiếng, âm thanh xì xì của đao nóng cắt vào mỡ bỏ vang lên. Không có bất kỳ âm thanh kim loại tấn công nào, lại không có hỏa tinh bắn ra như khi vũ khí đụng nhau. Lâm Bắc Thần thu kiếm lùi lại, thở ra một hơi, thổi một giọt máu trên lưỡi kiếm rơi xuống đất. Được, tốt, kiếm tốt. Kỳ Giang khó khăn nói. Hắn đứng tại chỗ động tác cứng ngắc, thân hình lay động, hai mắt nhìn chằm chằm vào chảm kinh kiếm trong tay Lâm Bắc Thần. Kỵ chiến chảm kiếm rơi khỏi tay của Kỳ Giang, một lửa lưỡi kiếm rơi xuống đất. Hắn ngay. Thế nào? Thi thể mới này ngươi có thích không? Lâm Bắc Thần vô cùng nhiệt tình. Ta, ngươi, con mẹ nó. Ánh mắt của Kỳ Giang tối sầm lại trực tiếp qua đời. Sớm biết như vậy sẽ không nói thi thể gì cả. Ai nghĩ đến Lâm Bắc Thần đổi thành cái khác lại làm mạng của đoàn trưởng Đà Long kỵ sĩ như hắn. Một giọt huyết châu tinh mịn từ mi tâm của Kỳ Giang chậm rãi nổi lên, cuối cùng biến thành một vệt máu chói mắt. Mi tâm đúng là vị trí kịch chiến chảm kiếm của hắn bị ngân kiếm của Lâm Bắc Thần chém vỡ. Một kiếm này của Lâm Bắc Thần chém cho kiếm gãy người chết, một mạch hồn nhiên thiên thành. Tần chủ tế biểu thị sự hài lòng. Mỗi lần Lâm Bắc Thần ra tay sử dụng vẫn là phương thức chiến đấu mà nàng thiết kế cho hắn, chứ không áp dụng những công cụ kỳ quái nào khác. Đám quan quân của Long Vân Cân Bộ kinh hãi lui lại. Kỳ Giang là chiến tướng nhất đẳng, tu vi cực mạnh, sớm đã đạt đến cấp đại lãnh chúa thứ 18. Bất luận thân phận hay tu vi đều cường hãn hơn bất kỳ người nào đây rất nhiều. Kết quả lại bị một kiếm chém chết. Tiểu bạch kiếm áo trắng kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trong lúc mọi người đang kinh hãi, từ xa chuyển đến tiếng bước chân. Viện binh mà tên tâm phúc của Kỳ Giang phái đi mời trước đó rốt cuộc đã đến, là một trong các chiến tướng nhất đẳng của Long Văn Quân Bộ, Đặng Diên Thu. Người này có tu vi đại lãnh chúa đỉnh phong viên mãn cấp 20. Trưa nay hắn giao hảo rất tốt với Kỳ Giang, được nhiều người âm thầm gọi là một lang một cẩu. Hai người cấu kết với nhau làm nhiều việc xấu, nhiều chuyện thương thiên hại lý, ở Điều Châu thị này có thể nói là hung danh hiển hách. Đằng sau hắn là quân sĩ tinh nhuệ, mặc long văn giáp trụ màu đỏ sậm, giống như thủy triều vọt đến, triệt để bao vây Túy Tiên Lâu, đồng thời bắt đầu bố trí tinh trận. Trong nháy mắt một luồng năng lượng vô hình xuất hiện, hư không gợn sóng, bắt lại. Đặng Diên Thù vung tay lên, bốn chiến tướng sau lưng bước lên phía trước, giơ tay búng ra, trang bị luyện kim giống như cây lưới đánh cá phủ xuống Lâm Bắc Thần. Đây là thủ đoạn quan trận dùng để đối phó với cao thủ. Đại La Thiên Võng này được chế tạo từ tơ bạc luyện kim, chân khí không cách nào xoắn nát, không sợ thủy hỏa, lại có rất nhiều gai ngược. Một khi bị vây vào bên trong, càng dễ dụa thì nó càng trói chặt. Có rất nhiều tán tu cường giả võ đạo bị Long Văn Quân Bộ dùng phương thức này bắt sống phải nuốt hận tại chỗ. Chàm kinh kiếm trong tay Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng vung lên, xoay. Đại La Thiên Võng giống như tờ giấy mỏng một phân thành hai. Điêu trùng tiểu kỹ mà dám múa dịu qua mắt thợ. Thân hình của Lâm Bắc Thần huyễn động ra tay không chút lưu tình. Vù. Kiếm quang lấp lóe sinh diệt. Bốn chiến tướng lập tức đầu người bay lên, máu phun từ cổ. Sau. Đặng Diên Thu biến sắc, sau đó con mắt liền tách ánh sáng chói mắt, nhìn chăm chăm vào chảm kình kiếm trong tay Lâm Bắc Thần. Đây là một thanh kiếm tốt, một thanh bảo kiếm. Đồ tốt thì nên thuộc về ta. Giết. Hắn đích thân ra tay. Đến rất hay. Lâm Bắc Thần cũng huy kiếm nghênh kích. Cường giả đại viên mãn cấp 20 là một cục đá mài dao rất tốt, vừa lúc dùng để khảo nghiệm và tôi luyện một số phương thức chiến đấu, nhất thời hai người bất phân thắng bại. Đám chiến tướng Long Vân Quân Bộ quan chiến bên cạnh trong lòng khẽ động, lớn tiếng hô. Đừng có não pháo, đồng đảng hung đổ, mau bắt hai nữ nhân này lại. Lời còn chưa dứt thì bành một tiếng, máu tươi và xương trắng bay tung tóe, người này đã chết. Không những thế còn biến thành một cục thịt nát chết ngay tại chỗ, bị đè chết. Một quái vật kim loại hình người màu đỏ cao đến 4 mét không biết xuất hiện trong đám người từ khi nào. Nó vốn đang tập trung tinh thần quan chiến, nhưng sau khi nghe tên chiến tướng kia mở miệng, nó lập tức không kiên nhẫn duỗi tay đè chết tên đó như một con sâu nhỏ. Tuy nhiên sau khi đè chết chiến tướng kia xong, nó dường như nghĩ đến cái gì đó, hốc mắt dưới mũ giáp lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Sau đó con quái vật kim loại giống như một đứa bé phạm sai lầm, ngồi xổm trước đống thịt nát, cẩn thận gõ chiếc áo giáp long văn đã bị bọc méo đi. Ngơ ngác mà nhìn, thử hồi phục chiếc áo giáp lại như cũ. Nhưng điểm này hiển nhiên đã vượt ra khỏi phạm vi xử lý của nó. Cuối cùng Long Văn Giáp được nó phục hồi thành một quả cầu sắt méo mó. Nó chán nản ngồi bệt tại chỗ, khí tức u buồn tỏa ra từ cơ thể. Tần chủ tế ở bên cạnh nhìn trong lòng đã hiểu. Nàng nắm tay thiếu nữ áo trắng, quay người bước vào túy tiên lâu. Thiếu nữ áo trắng do dự một chút rồi cũng đi theo. Quái vật kim loại màu đỏ cũng đứng lên đi theo sau nốt. Mọi người không ai dám cản, bởi vì khí tức u buồn trên người con quái vật kim loại màu đỏ đã biến thành sát khí táo bạo. Ai cũng có thể cảm nhận một cách rõ ràng, bây giờ nó đang rất muốn đè chết mấy cái thứ không có mắt. Một lát sau, tần chủ tế mang theo hơn 10 thiếu nữ mặc váy trắng từ túy tiên lâu bước ra. Bọn họ đều là thiếu nữ bị ép mua ngoài thành, tất cả đã được tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc trắng trẻo. Các thiếu nữ đều kinh hoàng giống như những con thỏ trắng. Tuy nhiên những thiếu nữ nhảy lầu kia đã nói cái gì với các nàng, cho nên các nàng rất phối hợp đứng sau lưng tần chủ tế. Cùng một thời gian, oanh một tiếng, ở trong vòng chiến hai người tách ra đứng vững, gương mặt chiến tướng nhất đẳng, huyết ảnh cuồng đao Đặng Diên Thu hiện đầy kinh hãi. Trong cuộc giao chiến vừa rồi, hắn không biết đã chặt thiếu niên áo trắng bao nhiêu đao, nhưng điều khó tin chính là với tu vi của hắn, lại là huyết ảnh đao pháp nổi tiếng về lực sát thương, hung tàn, nhưng ngay cả một cọng tóc gáy của đối phương cũng không chấm đứt được. Tên gia hỏa này hoàn toàn không phải là người, hắn là quái vật sao? Ở phía đối diện, biểu hiện của Lâm Bắc Thần có chút hài lòng. Hỗn độn quy nguyên khí cấp 13, hóa khí quyết tầng thứ nhất đại viên mãn. Nhờ vào thực lực như vậy phối hợp, ở dưới điều kiện tiên quyết, không sử dụng năng lượng ẩn chứa trong cánh tay trái, không bật những dụng cụ hack trong điện thoại, hắn đã có thể chống đỡ với đại lãnh chúa cấp 20 đại viên mãn mà bất phân cao thấp, chỉ là có chút phí quần áo thôi. Lâm Bắc Thần cúi đầu nhìn qua bạch bảo trên người, nó đã bị Đặng Diên Thu chém rách, chẳng khác nào quần áo của một gã lang thang. Cẩu vật, mau đền áo lại cho ta. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm vào Đặng Diên Thu. Đặng Diên Thu ngẩn ra, lời kịch này hắn chưa từng nghĩ đến. Đầu óc người bình thường sẽ không ở thời điểm như thế này, tình huống như thế này mà nói như vậy. Hắn cười lạnh. Tiểu tử, nếu thực lực của ngươi chỉ giới hạn ở đó, trừ phi ngươi có bối cảnh thông thiên, bằng không thì ngươi sẽ sống không bằng chết. Lời còn chưa dứt, đầu của Đặng Diên Thu đã biến thành một chùm huyết vụ. Lâm Bắc Thần thổi khói ở tuyết vực Chi Ưng. Không đền quần áo cho ta, lại còn dám đe dọa, ngươi không chết thì ai chết? Cảm giác bắn súng vẫn thật là thoải mái. Bên trong tuyết vực Chi Ưng là đấu khí của thú nhân cấp vực chủ, giết một lãnh chúa đại viên mãn là còn dễ dàng. Tuy nhiên khi rót đạn, Lâm Bắc Thần cũng phát hiện sức thừa nhận của tuyết vực Chi Ưng phiên bản này dường như đã đạt đến giới hạn cao nhất. Nếu muốn rót năng lượng cấp tinh hà thì đoán chừng phải chờ điện thoại nâng cấp. Hắn cất súng đi, nhìn sang Hồng Nhất ở bên cạnh. Hồng Nhất đứng thẳng, tư thế trang nghiêm, chuẩn bị tinh thần bị mắng. Mọi người đã rời khỏi túy tiên lâu, người dọn dẹp đi, Lâm Bắc Thần nói. Áo giáp cũng không cần giữ lại, không đáng tiền. Cơ thể cao lớn của Hồng Nhất lập tức tản ra chập chờn của tâm trạng hân hoan, sau đó quay người bắt đầu giết mổ. Đây chính là chuyện mà nó thích làm nhất. Ầm ầm, từng chiến tướng bị nó đánh thành thịt nát, tiếng kêu rên vang lên. Lâm Bắc Thần quát to, binh lính bình thường mà không muốn chết thì bỏ vũ khí xuống. Tay trái nắm lên tay phải lại nắm lên tay trái, cái đầu kẹp giữa hai đùi, đứng im tại chỗ không được nhúc nhích, nếu không ta giết hết bất luận tội. Thế là một màn kỳ quan xuất hiện bên ngoài túy tiên lâu. Từng binh sĩ của Long Vân quân bộ đều buông vũ khí, dùng một tư thế kỳ quái đứng im tại chỗ. Cảnh tượng này trông vào vô cùng trắng lệ. Lâm Bắc Thần lại gọi thêm hai chiến hồn viễn cổ khác là Hồng Nhị, Hồng Tam. Chiếm lĩnh Điểu Châu Thị, bắt tên gia hỏa Long Huyễn kia tới đây. Hắn hạ lệnh. Đám chiến hồn viễn cổ vô cùng hưng phấn bắt đầu hành động. Chiến đấu mãi mãi khắc vào trong linh hồn của bọn chúng. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Tần chủ tế hỏi. Lâm Bắc Thần chậm rãi nói. Không chỉ Điểu Châu Thị mà toàn bộ Bắc Lạc Sư Môn này từ nay về sau, ta cũng phải đổi nó thành họ Lâm. Nếu giới tình Bắc Lạc Sư Môn đã trở thành một tinh cầu bị từ bỏ, vậy thì để Kiếm Tiên quân bộ đến tiếp quản. Giống như đám người Dạ Thiên Lăng đã mong đợi, để Kiếm Tiên quân bộ một lần nữa cứu khổ cứu nạn đi. Tâm thái của Lâm Bắc Thần bất chi bất giác phát sinh một số biến hóa mà ngay cả hắn cũng không phát hiện ra. Tần chủ tế nhìn Lâm Bắc Thần mà im lặng không nói, nhưng trong ánh mắt xinh đẹp của nàng lóe lên ánh sáng lấp lánh. Tiểu nam nhân của nàng đã dùng phương hướng mà rất nhiều người mong đợi để trưởng thành và phát triển. Lúc này toàn bộ khu sinh hoạt Điểu Châu Thị đã hoàn toàn đại loạn. Hơn 10 thiếu nữ sống sót sau tai nạn dùng ánh mắt chính kinh và mê luyến mà nhìn Lâm Bắc Thần. Cho dù là người ngu ngốc nhất lúc này cũng có thể nhìn ra Điểu Châu Thị sắp biến thiên, đổi trời. Chàng thanh niên anh tuấn như yêu ma kia chẳng những là rất mạnh mà lai lịch còn kinh người. Bây giờ các nàng dường như đã trở thành chiến lợi phẩm của hắn. Nhưng so với việc bị đám người kỳ giang trà đạp, đi theo bên cạnh một thanh niên tuấn mỹ như vậy chính là vạn hạnh trong bất hạnh. Xung quanh truyền đến tiếng la giết, thực sự chán khi phải chờ đợi. Thế là đám người Lâm Bắc Thần lại quay người bước vào túy tiên lâu. Tiểu nhị, mang rượu tới. Hắn quát lớn, Chi Bằng vừa ăn vừa chờ. Ở một cái thời đại khác có Chu Lăng trong lúc nói cười hôi phi yên diệt. Bây giờ Lâm Mỹ Nam Tử ta vừa ăn cơm uống rượu, vừa chờ Long Vân quân bộ hôi phi yên diệt. Âu cũng là một đoạn giai thoại. Đám tiểu nhị nơm nớp lo sợ lập tức mang rượu và thức ăn lên. Vị đại nhân này, có cần chúng ta hầu rượu không? Thiếu nữ áo trắng được cứu đầu tiên, lấy hết dũng khí mà hỏi. Được, được. Lâm Bắc Thần vui vẻ ra mặt, nhưng nhìn thoáng qua vẻ mặt không biểu cảm của tần chủ tế ngồi bên cạnh, hắn liền bỏ qua suy nghĩ này. Không cần đâu. Bồn thiếu gia của các ngươi là ai cơ chứ? Các ngươi cùng đến ăn đi, đừng có khách sáo với ta làm gì. Các thiếu nữ không dám nghịch ý Lâm Bắc Thần, nơm nớp lo sợ ngồi xuống, sau đó liền bị mỹ thực mê người hấp dẫn, nhịn không được mà ăn như hổ đói vồ mồi. Rất nhanh các nàng liền phát hiện, chàng thanh niên anh tuấn đến mức mà nữ nhân các nàng cũng phải ghen tị. Khi đối mặt với đám người kỳ giang thì như hung thần ác sát, nhưng đối mặt với các nàng, vẻ mặt lại ôn hòa như một anh trai hàng xóm. Tùy ý trêu chọc vài câu đã khiến tâm trạng của các nàng bất chi bất giác hòa hoãn lại. Sự khẩn trương bị quét sạch, thỉnh thoảng còn bị Lâm Bắc Thần chọc cười, phát ra những tiếng cười duyên. Sau thời gian một chén trà, động tĩnh chiến đấu trong khu sinh hoạt hoàn toàn biến mất. Lâm Bắc Thần dừng đũa. Tất cả đã kết thúc rồi. Hắn và tần chủ tế đồng thời đứng dậy bước ra ngoài Tí Tuyên Lâu. Trên đường phố bên ngoài đã có vần vạn chiến sĩ Long Văn quân bộ tập trung, dùng tư thế kỳ quái kẹp đúng quần đứng im bất động. Xem ra, tất cả mọi người đều không muốn chết. Hồng Nhất mang theo 10 tên cao tầng quân bộ đứng chờ bên ngoài, trong đó có đại soái Long Huyễn của Long Văn quân bộ Điểu Châu Thị. Ông ta máu me đầy mặt, cánh tay phải đã bị đánh gãy, gương mặt đắng chát quỳ trên mặt đất. Đến bây giờ còn chưa hiểu nổi rốt cuộc đã đắc tội với đám quái vật vực chủ này ở đâu. Long Huyễn vốn đang chiêu đãi khách quý trong đại điện quân bộ của mình, kết quả còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra thì đã bị một bàn tay lớn màu đỏ lật ngược cả nóc nhà rồi túm ông ta ra, chỉ cần phản kháng một chút là đánh gãy cánh tay. Trên đường bị mang đến Túy Tiên Lâu, nhìn thấy tình cảnh chung quanh, ông ta tuyệt vọng ý thức được Điểu Châu Thị của mình xong rồi. Long Văn quân bộ hoàn toàn không phải đối thủ của quái vật kim loại. Lúc này, nhìn thiếu niên áo trắng tuấn Mỹ từ trong Túy Tiên Lâu bước ra, Long Huyễn mơ hồ ý thức được hắn chính là chủ nhân sau lưng đám quái vật kim loại kia. Nhưng vấn đề là ông ta lại hoàn toàn không biết người này, cũng nghĩ không ra là Tinh Lộ Thiên Lang, thậm chí toàn bộ tinh khu Tử Vi, từ khi nào lại xuất hiện một nhân vật như vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Nếu mọi người thấy hay thì làm ơn cho mình xin một comment đi, một nút like. Nếu anh em mà có thể donate được ủng hộ thì càng tốt. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye mọi người.